Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chạm đến. Lỗ đen, hạ, mời tuyệt đối tin tưởng chúng ta. Nhiều người nghiên cứu viên đem ngực quay, phanh phanh, rung động. Tốt, a, căn cứ vào đối nhân sĩ chuyên nghiệp tín nhiệm, Trần Vũ trần chờ điều khiển truyền tống môn. Đem định vị không gian lần nữa di chuyển về phía trước 5.000 cây số. Ông, sau một khắc, nguyên bản màu cam cảnh báo lập tức ngược lại màu đỏ. Soi Trần Vũ một mặt. Trần Vũ, ngoặc kép, đỏ lên, da đỏ lên, áp, đừng làm rộn, có thể, ngoạt tao, người trẻ tuổi kia, liều mạng đó sao, ngoạt tao, răng mỏi như... Tại khoảng cách này trên có thể đo đạc lạ thường điểm số theo sao? Khoảng cách lỗ đen chỉ có hơn 4.000 cây số. Mẹ nó, cùng một chỗ nhìn lỗ đen không đi. Sập co lại thành nguyên tử cái chủng loại kia. Quay đầu, Trần Vũ kinh ngạc nhìn về phía chúng nghiên cứu viên. Các nghiên cứu viên cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tạo đảo công trình thuyền trong đại sảnh, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Khoảng cách này, trầm mặc thật lâu, Trần Vũ hỏi câu nói nhảm. Thật không có vấn đề sao? Hẳn là, một vị nghiên cứu viên nhìn về phía đồng bạn. Có lẽ, đồng ngạn nhìn về phía một người đồng bạn khác. Không sai biệt lắm, khác vị đồng bạn nhìn về phía tổ trưởng. Nói không chính xác. Tổ trưởng nhìn về phía người phụ trách, ngoặc kép, không có vấn đề à. Người phụ trách lau mồ hôi, nói, ta muốn chuẩn xác trả lời chắc chắn à. Thử một chút mới biết được. Nhân 14, các người mẹ nó chỉ là muốn lấy được số liệu à huy. Trần Vũ gào thét, ân, nhân 14, mẹ nó. Vậy mà không chút do dự thừa nhận, Trần Vũ phúc phỉ. Suy nghĩ nửa ngày, ôm lấy khối thứ 6 nham thạch, không nói hai lời, ném vào truyền tống môn bên trong. Ken két, trận trận giòn vang truyền đến. Nguyên bản đường kính nửa mét nham thạch vậy mà tại xuyên qua không gian màng mỏng trong nháy mắt. Bị khủng bố lực hút xé nát lôi kéo. Trần Vũ, ngoặc kép, nhanh, nhanh tính toán. Tiểu Trương ngươi đến ta nhóm này diễn toán lực hút. Mô hình thành lập tốt, nhanh, gửi đi tới nơi này. Các nghiên cứu viên lần nữa hưng phấn, từng cái hai mắt sáng lên, líu xíu tính toán. Một phút sau, trọng lực tăng tốc độ 288.2.31 m/s. Khoảng cách 415.468 1 m. Vận tốc thoát 154.758.29 m/s. Số liệu đã đầy đủ. Người phụ trách mấy cái nhanh chân vượt đến một notebook trước, nhanh chóng thâu nhập đạt được tất cả số liệu. Hô hô, hiển kỳ bình mạc tung ra từng tổ số liệu. Máy tính sắp xếp gió giải nhiệt cũng tự động mở ra đến lớn nhất. 1 giây, 5 giây, 17 giây, mười mấy sắp xếp số liệu thình lình hiện ra. Trung niên người phụ trách thân thể đều tại run nhè nhè. Ra, Trần Vũ hiếu kỳ một bước tiến lên, nhìn về phía trong màn hình biểu hiện số lượng, không khỏi tắc lưỡi, rối chai bán kính, 1.443 m lỗ đen đường kính, 9 cm lỗ đen chất lượng, 7.456.25332 cộng 26 lỗ đen hạch tâm trọng lực tăng tốc độ, 1.99010.2949E cộng 1.8 m/s lỗ đen hạch tâm vận tốc thoát 1.410.710.087 1.5 m/s lỗ đen tầm nhìn 1.311 m lỗ đen hạch tâm mật kỳ điểm ngàn phần chi năm dẫn phảng phất kéo dài vô hạn số liệu lệnh Trần Vũ bị hoa mắt nhưng hắn vẫn cố nén tê cả da đầu tiếp tục hướng xuống nhìn. Cái này mỗi một tổ số lượng đều đại biểu vật lý khoa học trọng đại đột phá. Nhân loại văn minh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vượt qua trạng thái khí hành tinh. vượt qua hàng tinh, vượt qua siêu cự tinh, vượt qua sao trung tử, ngay cả vượt cấp 4, đạt được lỗ đen chân thực số liệu. Có thể nói, từ giờ khắc này, nhân loại nguyên bản giảm bớt khoa học kỹ thuật bạo tạc giai đoạn sẽ tiếp tục kéo dài, cũng hiện lên gấp bội tăng tốc. Xin đem màn hình nhắm ngay chúng ta. Tạ ơn, là lỗ đen chi tiết cặn kẽ sao? Ta cũng nghĩ nhìn đừng suy nghĩ, hiện giai đoạn không có khả năng cho đại chúng nhìn thấy. Hoàn toàn mộng bức, nghiên cứu lỗ đen có làm được cái gì? Ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Địa cầu có mặt trăng kéo theo triều tịch, mặt trăng mặt ngoài còn có vô số đếm không hết trọng yếu nguyên tố. Có mộc tinh, thổ tinh, hải vương tinh đón đỡ tổn thương, ổn định địa cầu quỹ đạo, có đơn hàng tinh ổn định cung cấp nuôi dưỡng, càng có hai cái cỡ lớn trạng thái khí hành tinh cung cấp lấy không hết nguồn năng lượng. Tăng thêm viên này uy hiếp nhỏ nhất, lại nghiên cứu sâu nhất giá trị nguyên sơ lỗ đen, nhân loại văn minh mộng ảo bắt đầu Nhà khoa học rất sớm trước kia liền hoài nghi, trong hệ ngân hà phần lớn đều là song hệ hàng tinh thống. Thái dương hệ đơn hàng tinh bản thân liền là số ít. Còn có 8 cái vị trí vừa đúng hành tinh, muốn khoa học kỹ thuật phát triển nguyên tố, thái dương hệ đều có. Quá xảo hợp, mà lại 4 năm ánh sáng bên trong liền có một cái sao gần mặt trời. Toàn bộ thứ 3 xoáy cánh tay đều có rất ít dạng này gần khoảng cách hành tinh hệ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhanh chóng đọc xong tất cả số liệu. Trần Vũ tiếc nuối lắc đầu, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất kỳ điểm số theo, không có phân tích ra được. Theo hắn biết, muốn có được loại này số liệu, nhất định phải xâm nhập lỗ đen tầm nhìn bên trong. Nhưng lỗ đen tầm nhìn, một khi tiến vào, ngay cả mỗi giây 30 vạn cây số tia sáng đều không trốn thoát được. Vương, Vương tiên sinh, có thể tiếp tục hướng phía trước sao? Người phụ trách ngang phấn xoay người, đi đến Trần Vũ trước mặt, lắp ba lắp bắp hỏi duỗi ra một ngón tay. 1000 cây số, liền hướng về phía trước 1000 cây số, nhìn xem nơi đó số liệu. Được, Trần Vũ không có cự tuyệt, quả quyết thao túng lên truyền tống môn hư nghĩ đầu ảnh. Rõ ràng, khoảng cách như vậy hắn không có khả năng ra ngoài. Tiếp tục hướng phía trước chỉ nhằm chiếm được lỗ đen số liệu mà thôi. Tư tư, khi hắn đưa vào vị trí, điểm kích không gian kết nối trong nháy mắt, truyền tống môn lập tức sáng lên, hắc, đèn, cưỡng chế quan bế, ngoặc kép, lực hút quá lớn. Trần Vũ mắt nhìn người phụ trách, lại nhìn về phía ống kính, đối 800 vạn người xem buông tay. Quá lớn lực hút dẫn đến không gian vặn vẹo, đã không cách nào định vị không gian. Ai, trung niên người phụ trách kinh ngạc nhìn qua kim loại cổng vòm. Nửa ngày, tiếc nuối thở dài, cứ như vậy đi, Trần Vũ đưa tay, một lần nữa mở ra truyền tống môn. Số liệu đã được đến, tiếp tục hướng phía trước cũng không có khả năng. Các ngươi vẫn là giúp ta tính toán một chút, ta muốn đi vào vũ trụ. Nhiều nhất có thể thi được lỗ đen bao xa? Tốt, cái này là ngài tính toán. Đã có số liệu mô hình. Các nghiên cứu viên trực tiếp đưa vào Trần Vũ trang phục phòng hộ mỗi giây vận tốc trung bình. Liền phải ra khoảng cách an toàn. 7000 cây số. Nữ tính nghiên cứu viên nhấc tay. Khoảng cách lỗ đen 7000 cây số lúc. Trọng lực tăng tốc độ là mỗi giây 1015.36 mét, chỉ cần ngài tốc độ lớn hơn chỉ số này, liền là an toàn, nếu không làm sao? Trần Vũ hỏi, ngài liền sẽ lấy càng lúc càng nhanh tốc độ, cho đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng ngã vào lỗ đen. Căn cứ lỗ đen không lông định lý, cuối cùng bóc ra hết thảy tin tức, chỉ còn lại chất lượng, lượng chuyển động của góc cùng điện tích. Trần Vũ phát hiện một cái bắc, hỏi, vừa rồi số liệu bên trong, nói lỗ đen hạch tâm trọng lực tăng tốc độ, có thể đạt tới mỗi giây nhiều ít ức cây số, đây không phải đại đại siêu việt tốc độ ánh sáng sao? Nhưng ngài vĩnh viễn không đến được hạch tâm, sẽ chỉ dừng ở một, khoảng 1 mét lỗ đen trong tầm nhìn. Nữ nghiên cứu viên một cái nói sai, kém chút đem chính xác 1311 số lượng nói ra. Vậy ta liền hiểu, Trần Vũ không hỏi thêm nữa. Hoạt động hư nghĩ đầu ảnh, đem khoảng cách định tại lỗ đen 7000 cây số bên ngoài. Ông, kim loại cổng vòm không gian ba động chớp mắt, lộ ra trong môn đen nhánh thế giới. Vương tiên sinh, đứng dậy, ngài không cần thiết ra ngoài. Lỗ đen tồn tại đã chính thức, không cần mạo hiểm. Không sao, ta thủy chung là cái từ truyền thông bình chắc viên. Trần Vũ dùng ngón tay trỏ gõ gõ huyệt thái dương, dẫn đầu người xem mắt thấy phong cảnh cùng thần kỳ mới là ta chủ yếu chức trách. Ta muốn làm cho tất cả mọi người tận mắt xem xét lỗ đen. Thế nhưng là cái lỗ đen này không có hút tích bàn, mắt thường là không thể gặp. Người phụ trách trần chờ nói, có thể thấy được. Trần Vũ lắc đầu, mang lên phần tay hộ giáp, kiên định phóng ra truyền tống môn. Ta có biện pháp để các người nhìn thấy lỗ đen. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN